Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 805, bẫy dập. Hiện nay là thời kỳ chiến tranh, xác thực sẽ xuất hiện rất nhiều đột phát tình huống cùng nhiệm vụ bí mật. Onigumo trung tướng theo như lời nói cũng là có chút đạo lý. Như thế cái kia hai cái thiếu tướng có chút do dự. Bất quá ngay tại cái kia hai tên hải quân bản bộ thiếu tướng còn đang chần chờ lấy muốn hay không tiếp nhận loại này mệnh lệnh thời điểm, Monet lại đã không có kiên nhẫn. Loại chuyện này, càng là đến cái này tối hậu quan đầu, liền càng phải nhanh, chậm thì sinh biến a. Hiện nay tiền tuyến đối bọn hắn Frostwarp băng hải tặc rất bất lợi. Đại lượng PX Pacifista đang áp chế lấy bọn hắn bộ đội tinh nhuệ. Một khi để hải quân củng cố cái này chiến tuyến cùng ưu thế, các nàng Frostwarp băng hải tặc còn muốn đột phá đi ra, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tất nhiên là phải bỏ ra rất lớn hy sinh. Dù sao hải quân cũng không phải ăn không ngồi rồi lớn lên không phải sao. Mỗi kéo dài một phút đồng hồ, thế cục liền sẽ có càng thêm hiểm trở biến hóa. Monet cũng là lười nhác lại cùng hai cái này thiếu tướng tất tất tất. Trong tay năng lượng hơi chút khuếch tán. Monet thừa dịp hai cái này chết đầu óc hải quân thiếu tướng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã xuất thủ trước. Từ nhỏ đi theo Gromas cùng một chỗ sinh hoạt, Monet xuất thủ cũng là không hề giống bề ngoài của mình xinh đẹp như vậy ôn nhu. Ngược lại là tương đương tàn nhẫn. Một đạo hàn quang hiện lên. Cái này, Onigumo, trung tướng trong cửa tay áo liền chảy xuống một cây chủy thủ. Cái kia chủy thủ tại trong đó một tên hải quân thiếu tướng căn bản đều chưa kịp phản ứng lại ánh mắt mười phần không thể tin trạng thái, hung hăng đâm vào đến cái kia thiếu tướng trong cổ họng. Một đao mất mạng, cái kia chủy thủ trực tiếp chui vào cái kia thiếu tướng trong cổ. Huyết hoa trong nháy mắt liền xẹt qua không trung, ánh vào đến mấy người tầm mắt bên trong. Mắt nhìn thấy bên người tiểu đồng bọn bị Monet cho một cây chủy thủ cắm chết rồi. Cái kia một tên khác hải quân thiếu tướng cũng là kinh sợ gào lên. Onigumo trung tướng, ngươi làm cái gì vậy? Thật đáng tiếc a, ta cũng không phải cái gì Onigumo. Monet khóe miệng đã phủ lên một vòng nụ cười đồng thời. Thân hình cũng phát sinh biến hóa. Nhanh chóng từ Onigumo trung tướng bộ dáng bên trong biến trở về mình nguyên bản cái kia mỹ lệ cho. Tư, hư ảo ma nữ, cái kia hải quân thiếu tướng một chút liền đem Monet nhận ra. Tiếp trong tay bội đao liền muốn ra khỏi vỏ. Bất quá lúc này, Sugar động tác cũng là rất nhanh. Đưa tay một quyền đánh vào cái kia thiếu tướng phần bụng. Đồng thời một cái tay khác cũng bắt lấy cái kia thiếu tướng bên hông chuôi đao. Tính cả cái kia thiếu tướng cánh tay cùng một chỗ bị Sugar cho túm đi ra. Ngay sau đó, một vòng hàn quang ra khỏi vỏ đồng thời. Sugar tay cái trước phát lực, hướng lên một vòng. Cái kia thiếu tướng thật giống như mình rút ra bội đao tự vận bình thường. Căn bản không kịp chống cự cái gì. Đao trong tay của hắn lưỡi đao liền đã tại Sugar khống chế dưới. Một đao bôi qua cổ họng của mình. Xa, cái kia thiếu tướng chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Sugar lại lần nữa mười phần tàn nhẫn đem nguyên bản đập nện tại hắn phần bụng nắm đấm hóa thành. Bàn tay, bắt lấy đầu của hắn, hướng về phía trước kéo một cái, đem lưỡi đao triệt để cắt vào cổ của hắn. Xóa đi tính mạng của hắn. Hai tỷ muội một cái hai cái dáng dấp xinh đẹp như hoa. Động thủ lại là không có chút nào mập mờ. Giết lên người đến càng là gọn gàng mà linh hoạt. Nên nói quả nhiên không hổ là tỷ muội sao. Monet gặp Sugar mười phần gọn gàng mà linh hoạt xử lý một cái hải quân thiếu tướng. Tuy có đánh lén thành phần ở bên trong, nhưng cũng đã chứng minh Sugar cái này tại hải quân bên trong thực lực trưởng thành cũng là rất không tệ, bởi vậy cũng là hết sức vui mừng nở nụ cười. Mở miệng nói ra, không tệ lắm, sao trước kia muốn tốt rất nhiều a? Đó cũng không phải là sao? Như thế nào đi nữa cũng không thể cho tỷ tỷ ngươi còn có tỷ phu hắn mất mặt không phải sao? Sugar buông lỏng ra hai tay, vỗ vỗ về sau 10 phần dám thúi mở miệng nói ra. Tiếp lấy Monet cùng Sugar hết sức nhanh chóng từ bên trong một cái hải quân thiếu tướng trong tay. Cầm tới chìa khóa, mở ra cái này thiết bị ở giữa cửa phòng, lại đem hai người thi thể đều kéo đi vào, mới xem như hơi thở dài một hơi. Sau đó Monet nhanh chóng quan sát một chút cái này rộng rãi gian phòng, nhìn một chút bên trong các loại thiết bị cùng chữ về sau, nhẹ giọng nỉ non nói: PX Pacifista thiết bị thất. Không sai, chính là chỗ này. Sau khi nói xong, nàng cũng không có trì hoãn cái gì, nhanh chóng kéo ra một cái trước đài điều khiển chỗ ngồi, đặt mông ngồi lên, thâu nhập một chút chỉ lệnh về sau, nhanh chóng bắt đầu sửa PX Pacifista nhóm chương trình. Sugar đứng ở một bên nhìn xem Monet có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra: dạng này liền thành công không? Monet cũng không quay đầu lại nhẹ giọng nói ra: không sai, nói cho cùng những cái kia PX Pacifista cũng chính là cỗ máy chiến tranh mà thôi. Mà máy móc đều là cần nhờ chỉ lệnh đến chấp hành nhiệm vụ, căn bản không có cái gọi là ý thức cùng lập trường. Chỉ cần đưa vào chính xác chỉ lệnh, tùy thời có thể hóa thành là trong tay chúng ta lợi khí. Hết sức nhanh chóng đem Dragon cho ra những cái kia chỉ lệnh thâu nhập sau khi đi vào, Monet cũng là thở dài một hơi, tiếp lấy nhìn về phía trong tay một cái nút màu đỏ mở miệng nói ra. Tiếp đó, liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Sau đó, ngay tại Sugar nhìn soi mói, Monet 10 phần quả quyết đem cái kia màu đỏ cái nút cho đè xuống. Ngay sau đó, hải quân bản bộ tất cả PX Pacifista nội bộ chỉ lệnh cùng chương trình liền bắt đầu viết lại. Cùng lúc đó, đang tải từng bước đoạt lại bến cảng, phối hợp với PX Pacifista nhóm bắt đầu áp chế Frostwarp băng hải tặc quân thế Smoker. Yamakazi, Momonga trung tướng bọn người còn chưa kịp thở phào đâu, liền phát hiện vốn nên cùng bọn hắn cùng một chỗ tiếp tục tiến công các lộ PX Pacifista nhóm đều trong cùng một lúc dừng lại động tác của mình, giống như chết máy bình thường, không có bất luận cái gì động tĩnh mà. Gặp tình huống như vậy, Smoker bỗng nhiên hồi tưởng lại từ Frostwarp băng hải tặc chiếm cứ ưu thế. Đến bây giờ ưu thế đã một lần nữa bị bọn hắn hải quân đoạt lại trong khoảng thời gian này. Nguyên bản đang chỉ huy lấy chiến trường này Robin cùng Monet lại chưa từng có lộ diện. Nghĩ tới đây, Smoker nhướng mày, mở miệng nói ra: đáng chết, quả nhiên mấy cái này cỗ máy chiến tranh tồn tại tai họa ngầm sao? Momonga trung tướng cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía những này đình chỉ hành động Pacifista nhóm, nhướng mày mở miệng nói ra: hậu phương xuất hiện biến cố, để cho người ta lăn lộn tiến vào sao? Yamakazi trung tướng đồng dạng là có chút nhức đầu nói ra: quả nhiên xuất hiện loại tình huống này đâu. Tiếp xuống lại phải về đến ban sơ thế cục sao? Nghe ba người bọn hắn ngôn ngữ, mặc dù xuất hiện những này biến cố, bất quá bọn hắn ngược lại là không có lo lắng PX Pacifista nhóm sẽ bị xúi dục. Cùng lúc đó, tại cái kia phòng điều khiển thiết bị thời gian, nguyên bản còn một mặt chờ mong cùng tự tin Monet lúc này cũng là biểu lộ biến đổi. Nhìn trên màn ảnh các loại loạn mã, 10 phần không thể tin mở miệng nói ra: tại sao có thể như vậy? Đáng chết, đám hải quân lưu lại một tay sao? Sau đó chỉ nghe thấy gian phòng kia thiết bị phát ra điện tử âm nói: chỉ lệnh dấu hiệu chính xác, mục tiêu đưa vào sai lầm, khởi động cấp 2 chương trình, kết thúc PX Pacifista tất cả hành động, tiến vào trạng thái chờ. Hải quân bản bộ người cũng không phải người ngu, nếu như đã hoài nghi PX Pacifista tồn tại tai họa ngầm, như vậy đang sử dụng cái này cỗ máy chiến tranh thời điểm, lại làm sao có thể không làm điểm phòng bị đâu. Vegapunk tiến sĩ nghiên cứu ra được chương trình, bọn hắn không cải biến được. Chỉ lệnh cũng đồng dạng không cải biến được. Nhưng là hải quân bản bộ nhóm lập trình viên vẫn là 10 phần cơ trí vào bên trong tăng thêm một đạo sau cùng phòng bị chương trình. Cái kia chính là một khi chỉ lệnh cải biến sau đưa vào mục tiêu là bọn hắn hải quân bản thân. Như vậy thì sẽ khởi động cái này, cửa sau, cưỡng ép kết thúc PX Pacifista nhóm tất cả hành động. Ngược lại để bọn chúng tiến vào trạng thái chờ bên trong. Chờ đến tiếp sau tình huống biến hóa. Nói cách khác, vừa rồi dù là Monet đưa vào chính là CP không vì PX Pacifista nhóm mục tiêu mới, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Monet liền là đem hải quân cho liệt tiến vào. Đây cũng là chuyện tất nhiên. Dù sao Frostwarp băng hải tặc hiện tại là tại cùng hải quân tác chiến A. Không đợi Monet tới kịp đi nếm thử sửa loại tình huống này. Trong phòng này liền lóe lên làm cho người cảnh giác hồng quang. Sau đó, tích tích tích tích, thanh âm bắt đầu dồn dập vang lên. Monet biến sắc, mở miệng nói ra, đáng chết, là tự bạo chương trình. Đi mau, vừa mới nói xong, Monet cũng không quản được nhiều như vậy. Kéo còn chưa có lấy lại tinh thần mà tới Sugar liền muốn mở ra cửa phòng lao ra. Kết quả ngược lại tốt, liền ngay cả cửa phòng đều bị tự động khóa trái. Bẫy dập sao? Monet nhíu mày, nhấc chân một cước quấn quanh lấy Busosoku Haki, hung hăng đá vào cái kia trên cửa phòng. Kết quả lại không chút nào động tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy một điểm rất nhỏ ấn ký. Không sai. Cái này cá gian phòng máy đều là dùng đặc thù tài liệu đến kiến tạo. Tài liệu này chính là năm đó Marineford Summit Warlock. Hải quân dùng để kiến tạo phòng hộ vách tường cái chủng loại kia đủ để ngăn chặn Newgate chấn. Động lực lượng đặc thù vật liệu thép. Không chỉ có như thế. Bên trong còn xen lẫn đủ để triệt tiêu năng lực giả năng lực Seastone thành phần. Đổi lại Gromas tới đây. Có lẽ còn có thể đánh vỡ gian phòng kia lao ra. Nhưng là Monet thực lực còn xa xa không đạt được cấp độ này. Sugar thấy thế cũng là có chút điểm luống cuống. Nắm thật chặt Monet cái kia bàn tay trắng noãn. Mở miệng có chút khẩn trương nói. Tỷ tỷ, hai chúng ta muốn cùng một chỗ bị tạc chết ở chỗ này sao? Không hề nghi ngờ, hải quân ở chỗ này làm ra như thế cái trận thế mà đến. Sử dụng tạc đạn khẳng định không thể nào là uy lực như là đạn pháo loại kia, rác rưởi. Tất nhiên là phi thường khủng bố đồ vật, một cái nói không chừng. Bọn hắn ở chỗ này trên chôn cái, động lực nham, cũng là rất có thể đó a. Đây chính là số lượng càng nhiều, cũng đủ để so sánh cổ đại binh khí đồ vật. Đơn nhất bạo tạc. Trong đó uy lực cũng đầy đủ để bất luận kẻ nào đều thụ thương thậm chí tử vong. Monet mặc dù có chút tức giận mình bên trong hải quân bẫy dập, còn liên lụy muội muội của mình Sugar cùng một chỗ xa vào đến cái này hiểm địa trong, nhưng lại không có quá nhiều bối rối cùng tuyệt vọng, ngược lại là mở miệng nói ra, muốn tin tưởng tỷ tỷ của mình a, ta hư ảo ma nữ làm sao lại bị tạc chết? Tình cảnh này, Monet cũng không kịp hướng Sugar giải thích, buông ra nắm lấy Sugar bàn tay, nhanh chóng ở trước ngực, chắp tay trước ngực, trên thân cái kia năng lực ba động lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán đi ra. Xâm la vạn tượng đều là hư ảo, vạn vật đều là hư điên. Nương theo lấy Monet tiếng nói vừa ra, trên người nàng năng lực ba động nhanh chóng đem mình cùng Sugar đều cho bao vào. Monet căn bản không có đem năng lực của mình lấy ra hư hóa cái gì vách tường loại hình. Bởi vì nàng rất rõ ràng, làm đến một bước này, hải quân không có khả năng lưu lại sơ hở gì. Cái này vách tường nội bộ, tất nhiên có Seastone tồn tại, năng lực của nàng khẳng định không cách nào xuyên thủng vách tường. Bởi vậy Monet trực tiếp đem có thể kiệt tác dùng tại nàng cùng Sugar trên thân. Đem hai người thân thể triệt để kéo vào đến hư vô trạng thái bên trong, tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt cái này cái gì nổ tung. Chỉ bất quá chuyển hóa không có sinh mệnh vật chất cùng mình ngược lại là tương đối buông lỏng. Nhưng là chuyển hóa sugar cái này có sinh mệnh người, đối Monet tới nói, đúng là có chút khó khăn, cũng không phải nói nàng làm không được, chỉ bất quá rất tiêu hao nàng trái cây năng lực. Nhưng giờ này khắc này, mình cũng không thể vì bảo tồn thực lực, đem muội muội của mình cho hố chết ở chỗ này a. Bởi vậy Monet vẫn là đem Sugar cũng bảo vệ đi vào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, từ cảnh giới bắt đầu vang lên, đến Monet đem Sugar cùng một chỗ cho hóa thành hư vô. Nhìn qua giống như thời gian rất dài, nhưng kỳ thật cũng chính là vài giây đồng hồ một cái một lát mà thôi. Khi Monet vừa mới hoàn thành đây hết thảy thời điểm, to lớn bạo tạc liền từ trên mặt đất bạo phát ra. Một cỗ mãnh liệt hỏa trụ trong nháy mắt liền đem cả phòng cho nuốt vào. Năng lượng cường đại bị đặc thù vật liệu thép kiến tạo phòng ốc áp chế ở bên trong cả gian phòng. Phá hủy gian phòng hết thảy. Đồng thời cái kia bành trướng khí lưu sinh ra áp lực cuối cùng vẫn là đem gian phòng kia cũng cho vỡ nát ra. Trong nháy mắt này, tránh thoát trói buộc khí lưu còn như phong bạo, trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, đem chung quanh mấy cái thiết bị ở giữa đều phá hủy rơi mất. Một cái cự đại mây hình nấm cũng xuất hiện ở không trung. Trong chiến trường, Romas cũng là mãnh liệt nhìn về phía bên kia, lại nhìn một chút những cái kia đình chỉ động tác Pacifista nhóm. Trong lòng không tự chủ được hơi hoảng loạn rồi một cái. Những này kế hoạch cùng hành động, hắn đều là rõ ràng, dù sao cũng là hắn tự mình an bài. Trước mắt cái này biến cố, không hề nghi ngờ là Monet bên trong hải quân bẫy dập mà. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Gromas cùng Monet tình cảm thâm hậu, hiện nay khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở, mà gặp cái này lão hỗn đản chiến trường kinh nghiệm phong phú ghê gớm. Tại Gromas trong lòng suy nghĩ hỗn loạn một sát na kia, liền nắm lấy thời cơ, hung hăng một quyền đánh vào Gromas trên ngực, đem Gromas lồng ngực đều đánh hướng về sau lõm dưới, xương sườn đều gãy mất mấy cây, đồng thời hắn cũng là đắc thế không tha người. Dưới chân bỗng nhiên mất tự do một cái, căn bản bị cho Gromas bị đánh bay cơ hội, trực tiếp đem Gromas cho vấp ngã xuống đất, đưa tay lại đấm một quyền muốn nện vào Gromas trên đầu. Bất quá cái này chịu một kích, Gromas tự nhiên không có khả năng nhìn xem hắn gặp đại phát thần uy, cưỡng ép thu hồi dòng suy nghĩ của mình, đưa tay một thanh 10 phần tinh chuẩn bắt lấy gặp nắm đấm. Nương tựa theo trong cơ thể mình cái kia cường đại man lực, ngạnh sinh sinh đem gạp nắm đấm ngăn cản tại đầu trước. Lúc này trong lòng lo âu Monet an nguy Gromas hai mắt đỏ bừng giận dữ hét: "Cút ngay cho ta." Vừa mới nói xong, Gromas một tay đem gạp nắm đấm hướng phía dưới kéo một cái. Sau đó bỗng nhiên một cái đầu chùy đâm vào bị hắn túm xuống gạp trên đầu, trực tiếp đem gáp cũng cho đụng bay ra ngoài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN